hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, Medusa song, chương 1022, Medusa song thanh kiếm này. Thẩm Mặc ngơ ngẩn nhìn, nhất thời còn muốn không dậy nổi, chính mình trong tay vì cái gì sẽ nắm một phen kiếm. Hắn vừa rồi, đang làm cái gì, đầu càng ngày càng đau, huyệt thái dương từng đợt cổ động, hô hấp cũng dị thường áp lực, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hoảng hốt gian thấy thừa úy lo lắng mặt, là ảo giác sao, là giả đi, lại thấy Phan Tiểu Tân bản khuôn mặt nhỏ nói. Nếu chúng ta không đi đoạt lấy kiếm, Vi Vi thì sẽ chết. Không, là ảo giác, là ảo giác. Hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên Đàm Tiếu hầm hừ bộ dáng. Còn không phải là đoạt kiếm sao? Lão tử cũng không sợ. Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nói cho chính mình là giả. Nhưng vì cái gì như vậy chân thật? Bọn họ cộng đồng lo lắng, gấp gáp, phẫn nộ. Sở hữu cảm xúc rõ ràng chính xác, như thế nào sẽ là giả? Nếu bọn họ tất cả đều là giả, kia nàng đâu, cái kia ngồi ở Hồng Bảo Thạch Vương tọa thượng nữ hai. Nàng nước mắt rớt cái không ngừng, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Thẩm Mặc, nguy hiểm quá lớn, các ngươi trở về đi. Hắn nâng lên nàng mặt, vì nàng sát nước mắt, rồi sau đó cái trán chống nàng cái trán, thấp giọng nói. Chờ chúng ta trở về, Thẩm Mặc sửng sốt, những lời này đó hãy còn ở bên tai. Vi Vi, chờ chúng ta trở về, Vi Vi, ta muốn cho ngươi thắng. Chúng ta đều muốn cho ngươi thắng. Ngươi minh bạch sao, Vi Vi, đừng làm cho ta nói ly biệt nói. Bởi vì ta nhất định sẽ trở về. Vi Vi, Thẩm Mặc khẩn nắm lấy trong tay kiếm, một lần lại một lần hít sâu, như thế nào sẽ là giả? Như thế nào sẽ là giả? Liên tính sở hữu, hết thảy, toàn bộ đều là giả. Nàng cũng không thể là giả. Hắn đã vì này đánh bạc tánh mạng. Hắn dùng sức cắn chót lưỡi. Ý thức rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Hắn thấy hai chân triền đầy hắc xà, cho nên mới sẽ cảm thấy chết lặng. Cổ bị xà chiên rào, cho nên mới sẽ cảm thấy hít thở không thông. Đầu đau muốn nứt ra. Tầm nhìn không rõ, là bởi vì xà độc xâm nhập thần kinh. Nếu tiếp tục đứng ở tại chỗ bất động, mặc dù sẽ không thay đổi thành cục đá, cũng sớm hay muộn bị này đó xà bao phủ. Là giả sao? Là thật vậy chăng? Vô luận loại nào kết quả, hắn đều yêu cầu làm ra lựa chọn. Thẩm Mặc hung hăng kéo ra trên người những cái đó xà. Medusa liền ở cách đó không xa. Nó nghe được thanh âm. Lược cảm nghi hoặc nhíu hạ mi, Thẩm Mặc thấy thế, không tiếng động cười, nó quả nhiên nhìn không thấy. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt chỉ là trang trí, nó chân chính đôi mắt, là một khắc song kim sắc dựng đồng. Một khi chuyển qua tới, thấy sẽ động người hoặc vật, đối phương liền sẽ biến thành cục đá. Hệ thống vì phòng ngừa nó thường xuyên quay đầu lại, ước chừng sẽ có hạn chế khoảng cách thời gian. Dựa theo phía trước vài lần kinh nghiệm tới xem, mỗi lần quay đầu lại, ít nhất khoảng cách 30 giây. Như vậy cái gọi là vấn đề trả lời, kỳ thật chính là thủ thuật che mắt đi. Vì tránh cho người chơi đi tới quá nhanh, cũng vì kéo dài thời gian, làm những cái đó hắc xà độc tố mau chóng sinh ra tác dụng. Nữ yêu nhíu lại mi, nhẹ giọng nói, mau tỉnh lại, Thẩm Mặc, mọi người đều đang đợi ngươi tỉnh lại. Nói nhiều như vậy, là bởi vì sợ hãi sao? Thẩm Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên kiếm. Sợ hãi ta này nhất kiếm, đã đâm đi, nữ yêu sắc mặt đột biến. Nó đang muốn quay đầu, Thẩm Mặc vài bước xông lên trước, giơ kiếm đâm vào nó mặt. A a a a a, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ huyệt động. Dì sắt thiết kiếm, thế nhưng vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem đầu đâm thủng, hắn dùng sức ninh chuyển, liền nghe răng rắc một tiếng, giống hạch đào giống nhau nứt ra rồi, đỏ tươi máu xúc rửa thân kiếm, dì xét dần dần trở nên sạch sẽ, thô ráp chuôi kiếm kinh nguyệt tẩy lúc sau kim quang lộng lẫy. Hiển lộ ra chói mắt Hồng Bảo Thạch, Thẩm Mặc nhìn kia viên đá quý, rốt cuộc thở phào một hơi, buông lỏng tay ra, quốc vương chi kiếm, rực rỡ lấp lánh, hóa thành vô số quang điểm biến mất ở trước mắt. Thẩm Mặc nhìn kia trống không một vật địa phương, lẩm bẩm nói nhỏ, Vi Vi, ta muốn cho ngươi thắng. Chẳng sợ này chỉ là một giấc mộng, ta cũng muốn cho ngươi thắng. Không có tiếp theo cái. Sau đó bắt đầu lắp bắp viết kết cục. Tấu chương xong, hết chương.